Chương 139, Giang Sơn như họa. Khinh bỉ thì khinh bỉ, tế ti trưởng ụ giản khắc rơi xuống mặt khác hai kiện trang bị hay là mù ồn gió lở lở xù áp áp. Mặt nạ bởi thêm chỉ rũ số lượng cùng ngâm sướng chuyên chú lực hai cái này thuộc tính, cho nên trở thành hai cái mục sư mờ mờ yêu nhất. Chỉ rũ số lượng cái này thuộc tính không cần phải nói, tất cả mọi người minh bạch. Ngâm sướng chuyên chú lực cái này thuộc tính càng cao, pháp hệ người chơi thi triển kỹ năng thời điểm càng không dễ dàng bị cắt đứt. Còn như món đó hoàng kim cấp hung giáp, ta và Lạc Lam cũng chỉ có tờ HZOLL, cuối cùng ta lấy 22 điểm yếu ớt ưu thế vượt lên đầu Lạc Lam 20 điểm, lấy được cái này hung giáp. Tiểu nha đầu theo ta không có chút nào keo kiệt, thoải mái đem cái này hung giáp đưa cho ta. Ta vô vô tiểu mỹ nữ bả vai, tự nhiên, ca sẽ không bạc đãi ngươi, yên tâm đi. Lạc Lam sờ sờ bằng phẳng bụng dưới, hít, ta đây một hồi xem ngươi biểu hiện. Tiểu Lạc Tiêu thì nhìn trong tay ta hợp kim cấp cái muông thủ phát ngây người, phi ca, vì sao hợp kim cấp vũ khí trang bị mực có 3 cái phong ấn lỗ theo đạo lý nói không phải là 4 cái lỗ sao? Ta cũng gãi đầu một cái, điểm này quan phương không có cho ra thuyết pháp, bất quá ta là muốn như vậy, nếu như trang bị thăng một cái phẩm cấp phong ấn lỗ là hơn đi ra một cái, vậy chờ đã xuất thần cấp trang bị về sau, rất có thể gặp phải nghịch thiên thuộc tính, trò chơi cân bằng đã bị phá hủy. Người suy nghĩ một chút, càng là đến cuối cùng, cái này trang bị thuộc tính khẳng định chất càng cao, y y một cái, 10 cái lộ trên trùy thủ giải phong đi ra 10 cái bạo kích 10% thuộc tính, vậy người khác cũng đừng sống, ai có thể gánh vác ta 3 chiêu một kích chí mạng đâu. Tiểu Lạt Tiêu cười cười, đây cũng là ta thu hồi tế ti trưởng đoàn đao, đổi lại hoàng kim cấp hung giáp. Mọi người trước mắt nhất thời sáng lên, hơi chút không phải khiêm tốn một điểm, ta dáng dấp quả thực còn nói quá khứ, vóc dáng cũng thật cao, bắp thịt cũng cố gắng phát đạt, cho nên cái này bó sát người bị giáp mặc ở trên người ta sau đó, ngực bụng đường nét lập tức buộc vòng quanh đến, hơn nữa sau lưng cái kia nhìn chằm chằm đồ đằng thú tiêu chí, mã vết tường, quá kéo đánh độc luyến thu vũ trên dưới quan sát ta nửa ngày, hài lòng nói, ta lần đầu tiên phát hiện, thì ra nhà của ta tiểu phi vẫn đủ đẹp trai, làm sao lại là tìm không đến đối tượng đâu, lại là một đầu hát tuyến, thì ngươi nói chuyện ý tứ thật giống như ta là một lão quang côn giống nhau. Phỉ nhi thì bắt đầu trêu ghẹo, thu vũ tỷ ngươi còn không biết sao, hắn đã là chúng ta công nhận tiểu thụ thụ, không chịu nổi đùa giỡn, chỉ cần hắn về sau dám trêu ngươi tức giận, ngươi tùy ý đùa giỡn đi. Ta đây một ngụm máu tươi kém chút không có phun ở phỉ nhi hung giáp bên trên, về sau không cho phép lại nói ta là tiểu thụ thụ. Ngày hôm qua ta mới hỏi thăm một cái vạn năng bãi đủ, nàng nói cho ta biết, tiểu thụ thụ có ý tứ là thủy tinh bên trong sắm vai nữ tính vai tuồng cái kia, ta đây sao thuần ra môn người, cư nhiên bị các ngươi như vậy vũ nhục, ta không muốn sống. Phỉ nhi đau lòng nói, tiểu bà bối, ngươi cũng không thể đi tìm chết ta, chúng ta cơm tối còn không có xếp đặt. Nghe xong những lời này, lệ rơi 50 mét phía sau lộn trở lại, chúng ta đi giao nhiệm vụ đi, mặt khác mọi người băng băng đem trang bị tồn một cái, đẳng cấp được rồi mặc thêm vào. Chúng ta đi trước bờ rủ gờ nhân quần cư. Khi ta lấy ra cực lạc chi kính hai tay dâng thời điểm, từ tộc trưởng con cờ lệ cha á, cho tới thông thường bờ rủ gở thôn dân, lại một lần nữa quỳ dạp xuống trước mặt của ta, tiếng khóc liên thành mảnh nhỏ, xem ra, cái gương này đối với chúng nó mà nói vô cùng trọng yếu, cùng sinh mệnh giống nhau chân quý. Chỉ là để cho ta có điểm khó hiểu, khi ta đỡ lên cờ lệ cha á hòa trừa nở dê lão kéo lỗ sau đó, bọn họ cũng không có tiếp nhận cái này quý trọng nhiệm vụ phẩm, mà là giao cho ta. Ngay sau đó, trưởng lão kéo lô nói ra nguyên do, vạn năng mà không hướng không thắng đại ân nhân nhóm, các ngươi đã có thể chiến thắng cường đại tà ác bán thú nhân đại tế ti ủ giản khác, ta đây tin tưởng các ngươi một ngày nào đó cũng nhất định có thể chiến thắng so với nó cường hãn hơn tích dịch vương tầm la cờ, cho nên, cái này tràn đầy hy vọng cùng tín ngưỡng lực lượng cái gương, các ngươi có thể hay không thay thế chúng ta bảo quản, một ngày nào đó, các ngươi có thể dùng nó mở ra cái kia phiến cực lạc cửa, trợ giúp chúng ta thành lập trong giấc mộng gia viên. Vừa dứt lời, hệ thống tiếng chuông đã tại vang lên bên tai len ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tiếp thu đầu mối chính nhiệm vụ cực lạc cửa? Lòng lúc này phanh phanh nảy loạn, đầu mối chính nhiệm vụ là bao nhiêu đại đoàn đội có thể gặp không thể cầu a, ngày hôm nay cư nhiên rơi vào trên người của ta, có thể nào để cho ta không vì chi hưng phấn a? Ta lập tức gật đầu, xác nhận cái này nhiệm vụ. Nhất thời, hệ Thông tiếng chuông lại xuất hiện len ken gợi ý của hệ thống. Ngài và ngài đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ cực lạc chi kính. Hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 4 triệu, kim tệ 200 miếng, danh vọng 1.700 điểm. Ngài thu được cật thưởng trang bị bờ rủ gờ uy nghiêm cái nệ hai khó khăn nhiệm vụ để cho ta đẳng cấp lần nữa tăng lên nhất cấp, đã vọt tới 51 cấp 15%, hơn nữa kim tệ, danh vọng và điểm số cũng lớn mùa thu hoạch, thực sự là thoải mái tột cùng giờ rồi. Mà món đó bờ rủ gờ uy nghiêm bị ta bắt lúc đi ra, ta còn chưa kịp phản ứng, bên người Lạc Lam đã hướng ta vứt mị nhãn. Không sai, cái này bờ rủ gờ uy nghiêm lại là nhất kiện hung giáp. Hơn nữa còn là món ngân hôi sắc, đường vòng cung đẹp đẽ ra hung giáp, thuộc tính mà, đương nhiên cùng ta hoàng kim hung giáp không so được, nhưng là có thể xưng là thượng phẩm bờ rủ gờ uy nghiêm phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, không hạn chế thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 380 phòng ngự ma pháp lực, 380 phụ gia điểm số, lực lượng 30 mẫn tiệp 50 thể chất 30 thêm vào thuộc tính. Phòng ngự ma pháp lực 150 lượng máu 700 thanh chiến bên trong, chỉ cần không phải qua đặc thù cật thưởng trang bị, cơ bản cũng có thể biếu tặng cùng giao dịch, cho nên ải tẻm này ta không chút do dự cho Lạc Lam. Tiểu Mỹ nữ hỉ tư tư tại chỗ mặc vào. Kết quả tại chỗ bờ rủ gờ người hầu như toàn quân bị diệt, đều phun huyết. Lạc Lam vóc người thật là không có nói nói, bộ ngực đường nét là tiêu chuẩn 34G, mặc vào cái này ngân hôi sắc bó sát người hung giáp sau đó. Cái kia ngạo nhân tròn trịa hầu như muốn đem hung giáp xanh phá, hung giáp cũng thật chặt bọc lại tinh tế thắt lưng, vư A Duyên đã kéo dài đến nàng đầy áp nết lên vú. Tiểu Mỹ nữ thực sự là chân tài thật học A ta là không có ý tứ nhìn nhiều, rất sợ chứng kiến trong mắt không rút ra được. Lúc này, hệ thống khung đối thoại bắn ra ngoài, đầu mối chính nhiệm vụ nội dung bừng bừng trên đó cực lạc cửa, chịu xí nổ lãnh thổ một nước bên trong hết thể bờ rủ gờ nhân phó thác. Dẫn dắt một chi cường đại bộ đội viễn chinh ở vào xì nổ quốc vùng cực nam huyệt lực trên bán đảo mưa rào thành, chém giết tích dịch vương tầm lạc cờ, cùng sử dụng cực lạc chi kính phá đi thằn lằn nhân ma đạo sĩ xây dựng cấm chú trận là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, C1 đẳng cấp yêu cầu, bộ đội trưởng đẳng cấp 55 trở lên, bộ đội thành viên đẳng cấp 50 trở lên. Nhân số yêu cầu, 3.000 cái này nhiệm vụ gánh nặng đường xa. Bởi vì hiện nay cấp bậc của ta chỉ có 51 cấp, sợ rằng kết liếu Long Vũ thật to nhiệm vụ sau đó cũng sẽ không vọt tới 52 cấp. Hơn nữa, hiện nay toàn bộ sẽ vở China phục vụ khí bên trong, 50 cấp trở lên người chơi ngoại trừ ta bên ngoài, cũng chỉ có mới vừa dựa vào nhiệm vụ kinh nghiệm vọt tới 50 cấp tiểu tĩnh. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ, nàng cười nhạt, ta kiến nghị ngươi có thể nhiều gọi một ít với ngươi tương đối phải tốt đoàn đội tới giúp ngươi. Chỉ là dựa vào kiếm ca cùng luân hồi, sợ rằng nhân số không đủ dùng. Thì, ngươi đây ý là nhất định sẽ giúp ta. Đứa nhỏ đốc, ngươi là đệ đệ ta ôi chào, nào có tỷ tỷ không giúp em trai đạo lý. Ta vui mừng gật đầu, tỷ, gì cũng không nói, có cơ hội thấy, ta nhất định mời ngươi ăn. Có ngươi những lời này là được. Nói thật, cùng độc luyến thu vũ nói mấy câu nói nhiều thời điểm, cảm giác mình cùng nàng đều rất tự nhiên. Cực kỳ rõ ràng, dường như, nàng chính là ta Âu Dương tỷ tỷ giống nhau, nhưng trên thực tế, nàng và Âu Dương tỷ tỷ quá không giống nhau. Lần nữa xé nát hồi thành quyển, từ điểm kim thành chuyển đến vị dư ly thôn. Tại nơi khỏa vai cổ dưới cây hoại lớn, ta hai tay dâng lên thanh kiếm kia chuôi khắc kim sắc cự long bội kiếm. Long Vũ cầm thanh kiếm này thời điểm, cặp kia chuông đồng lớn ánh mắt cư nhiên lóe lên lôi quang, một đôi sủ xì bàn tay to càng là yêu thích không buông tay vớt ve nó. Lao đệ, ngươi cuối cùng cũng trở lại bên cạnh ta. Nhìn Long Vũ trong ánh mắt truyền ra rừng rực, ta đã hiểu được cái này nhiệm vụ thưởng cho sẽ không quá đơn bạc, mà sự thực cũng là như vậy len ken gợi ý của hệ thống. Ngài và ngài đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ dũng tướng bội kiếm, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 250 vạn, kim tệ 140 miếng, danh vọng 1.200 điểm. Thanh điểm kinh nghiệm lại tăng hơn phân nửa cấp, không thoải mái không ngớt. Hơn nữa lúc này đây tiểu lạt tiêu vận khí không tệ, cư nhiên thu được nhất kiện bạch ngân cấp tỏa tử hung giáp, tiểu nha đầu vui. Nhìn Long Vũ ánh mắt kia chậm chạp không có từ trên bội kiếm lấy ra, ta có một loại rất mãnh liệt dự cảm, hắn khả năng còn sẽ có sự tình nhờ vào ta. Vì vậy, ta vô sỉ lưu tại chỗ, nói một câu cố gắng giả nói, ta cũng có rất nhiều hảo huynh đệ, đã từng cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu quá, nhưng là bây giờ, bọn họ đều ly khai ta. Lao ca, Sự tình qua đi, chúng ta thì nhìn mở một điểm đi. Ta cảm thấy chúng ta đối nhân xử thế liền muốn nhìn về phía trước. Ngài nói đúng không? Long Vũ lúc này mới thu liễm lại nỗi thương cảm của chính mình, đem bội kiếm treo ở bên hông. Quạt hương bổ lớn bàn tay trùng điệp vỗ một cái bả vai của ta. Tiểu huynh đệ, lời của ngươi nói không sai. Sâu nặng lòng ta, ta càng phát ra cảm thấy tiểu tử ngươi cùng ta đầu thánh khí như vậy đi. Ta còn có một chuyện cuối cùng muốn nhờ ngươi. Bất quá, ngươi chưa chắc phải đáp ứng ta, bởi vì chủy hệ nở na y đối với. Ngươi mà nói thật sự là quá khó khăn, ta cũng không quá trông cậy vào chuyện này có thể là thành. Ta mỉm cười, sĩ vì người chi kỷ chết, lao ca ngươi nếu coi ta, ta liền nhất định không có nhục sứ mệnh, thà rằng chết cũng muốn đem chuyện này hoàn thành. Cái này mới nhìn qua cực kỳ tục tằng hán tử lắc đầu, nói một câu rất có nhân tình vị nói, lao đệ, nếu như ngươi chết, xí nổ vương quốc làm mất đi một gã chiến sĩ cường đại, cho nên ngươi nhất định phải sống sót. Chuyện này ta trông cậy vào ngươi, nếu như ngươi không làm được, ta hy vọng ngươi có thể sống lại, một ngày nào đó, lại đi giết chết. Đáng chết kia ban thú nhân tướng quân Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ Giang Sơn Như Hỏa này, nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, mời thận trọng suy nghĩ. Ta quay đầu nhìn một cái mấy cái xinh đẹp tuyệt trần như hoa mỹ nữ, các nàng mỗi một người đều hướng về phía ta gật đầu, ta lại cắn răng, đi em gái ngươi, khó hơn nữa cũng không sợ. Lao tử liều mạng, xác định đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.